Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Trên lôi đài. Không thể giết người. Dĩ nhiên cư, thời gian đêm khuya, Trần Trầm vẫn tại cho Trứng Huyền Vũ lấy máu. So với hôm qua, Trứng Huyền Vũ vỏ cứng bên trên vết nứt lại nhiều mấy đạo. Nhìn dạng này không cần 10 ngày nửa tháng, bên trong tiểu chút chít liền có thể ấp đi ra. Mỗi ngày uống ta máu, vậy cũng là có ta huyết mạch a. Về sau kêu cái gì đây? Nếu không gọi đồ con rùa. Trần Trầm trong đầu nghĩ đến loạn thất bát tao đồ vật. Tay cũng là không cảm giác đau. Chờ thả không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian uống một bát an cửu nương làm to bù canh bù đắp bù thân thể. Đông đông đông, lúc này ngoài cửa truyền ra tiếng đập cửa. Trần Trầm thấy cái này thu hồi Trứng Huyền Vũ, mở cửa phòng ra. Tôn sư đệ, có chuyện gì sao? Đứng ở cửa là Tôn Thiên Cương, biểu lộ có chút lo lắng. Thánh tử, Trương Kỵ tiểu tử kia còn chưa có trở lại. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhíu mày, tính toán thời gian, Trương Kỵ cũng rời đi chừng một canh giờ. Người tu tiên bước đi tốc độ cực nhanh, theo lý thuyết sớm liền trở lại. Muốn nói Trương Kỵ là loại kia ham chơi người, lưu luyến chợ đêm, vậy cũng không có khả năng. Trương Kỵ liền là cái người thành thật, bình thường lớn nhất yêu thích cũng chính là nhìn xem sách. Nếu không phải là tại tu luyện, nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một vẻ lo âu. Phải biết Trương Kỵ trên mình thế nhưng là có một vạn linh thạch, không lại bởi vậy bị người để mắt tới đi. Tôn sư đệ, ngươi ở nhà chờ lấy, ta dọc theo đi sòng bạc đường tìm một chút. Tốt, nếu là hắn trở về, ta dùng đưa tin lệnh bài thông chi ngươi. Tôn Thiên Cương đáp ứng nói. Trần Trầm nhẹ gật đầu, quay người rời đi Di Nhiên Cư. Quốc đô ban đêm vẫn như cũ phồn hoa, nhất là cái này kỹ viện sòng bạc săn sát đường đi, càng là đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, Trần Trầm trao mày, dứt khoát trực tiếp dùng hệ thống tìm kiếm. Nhưng mà đi thẳng đến cát tường sòng bạc đều là không thu hoạch được gì. Đáng tiếc Trương Kỵ tu vi quá thấp, không có truyền tin lệnh bài. Không phải vậy nơi nào có loại sự tình này. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm thở dài. Còn tốt Trương Kỵ là trời cao chiếu cố người, trời sinh cá chép, bằng không hắn bây giờ tâm thái liền không có như thế vững vàng. Tiến vào cát tường sòng bạc, hỏi thăm một phen sòng bạc nhân viên làm việc, xác định thực sự có người tới qua, đồng thời đè ép một vạn linh thạch chính mình thắng phía sau. Trần Trầm trong lòng khẽ buông lỏng, linh thạch này tiêu xài liền tốt, chí ít sẽ không bị cướp tài người để mắt tới. Đang lúc Trần Trầm chuẩn bị ra ngoài lại tìm kiếm một phen thời gian, truyền tin lệnh bài phát sáng lên, là Tôn Thiên Cương truyền đến tin tức. Sư huynh, Trương Kỵ trở về, chỉ bất quá, lời này đứt quãng, lời nói không rõ. Trần Trầm nhưng trong lòng thì lộp bộp một thanh, một cơn lửa giận dâng lên trong lòng, xem ra là xảy ra chuyện, tốt nhất đừng cho hắn biết là ai làm. Không do dự, Trần Trầm phi tốc hướng phía Di Nhiên Cư tiến đến, cũng không lâu lắm liền đi tới Di Nhiên Cư trước cửa. Di Nhiên Cư bên trong truyền ra vài cái cô nương tiếng khóc. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm trong lòng chợt lạnh, tranh thủ thời gian vào Di Nhiên Cư. Trong sân, Tôn Thiên Cương ngay tại cho Trương Kỵ chuyển vận linh khí, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi. Mà lúc này Trương Kỵ máu me khắp người, thân thể mềm nhũn, xương không biết rõ chặt đứt mấy cái, toàn bộ nhìn cùng người chết không khác. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm hít sâu một hơi, đè nén chính mình lửa giận, trầm giọng nói, tránh ra. Tôn Thiên Cương thấy Trần Trầm trở về như là nhìn thấy chủ kiến, mau để cho ra vị trí. Trần Trầm nhìn xem Trương Kỵ thê thảm dáng dấp, không nói hai lời theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình nhỏ thiên linh thạch nhũ dịch cho Trương Kỵ rót xuống dưới, một cỗ nồng đậm sinh cơ lực lượng theo Trương Kỵ trên mình bộc phát ra. Một chút ngoại thương bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bên cạnh những cô nương kia nhìn thấy một màn này đều ngừng tiếng khóc. Dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn về phía Trần Trầm. Thần tiên thủ đoạn, bất quá như thế, Trần Trầm lại bỏ qua các nàng ánh mắt, sâu kín hỏi, hắn làm sao trở về? Hắn mới vừa kiểm tra qua, Trương Kỵ toàn thân nhiều chỗ gãy xương, loại này trọng thương có thể chính mình trở về. Hắn nói cái gì đều không tin, bị người bỏ vào cửa ra vào, ta phát hiện thời gian người kia đã không thấy bóng dáng. Tôn Thiên Cương trong mắt lửa giận chính, muốn dâng lên mà ra, không sai còn nói ra câu nói này phía sau. Hắn lại cúi đầu, âm thanh có chút nghẹt ngào. Trần sư huynh, Trương sư đệ hắn đan điền bị người phế. Cái gì? Trần Trầm nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Âm thanh đột nhiên cất cao, tranh thủ thời gian dùng tay mò về Trương Kỵ đan điền vị trí. Quả nhiên, không có một tơ một hào linh khí, càng không có chút nào cảm ứng. Đan điền quả thật bị phế. Phải biết đan điền không phải ngũ tạng các loại có hình thân thể, mà là một loại vô hình tồn tại. Vẻn vẹn nắm giữ cường đại sinh cơ lực lượng hoặc là linh khí căn bản là không có cách chữa trị. Thiên linh thạch nhũ dịch có lẽ có thể chữa trị trái tim, có thể khiến người ta đoạn chi trùng sinh, cũng là không cách nào chữa trị vô hình thân thể đan điền. E rằng chỉ có tương tự với tiên thiên không linh quả dạng này tạo hóa đồ vật mới có khả năng chữa trị đan điền, hoặc là dứt khoát để Trương Kỵ vứt bỏ tu tiên, chuyển tu một chút bàng môn tà đạo, đây có thể tiếp tục con đường tu hành. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng bi thương. Trương Kỵ là trời cao chiếu cố người, hắn vẫn cho là tiểu tử này vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện, nguyên cớ chưa từng lo lắng qua tiểu tử này an nguy, thậm chí thỉnh thoảng sẽ để hắn làm một chút nguy hiểm sự tình, tỉ như lần này dẫn hắn tới quốc đô. Giờ đây nhìn tới, trời cao chiếu cố con trai cũng nhiều nguy nan, hắn cái này làm đại ca cũng không xứng trước. Khụ khụ, một hồi tiếng ho khan cắt ngang Trần Trầm suy nghĩ. Trương Kỵ chậm chậm mở mắt, khi nhìn đến Trần Trầm cái kia lạnh lùng khuôn mặt thời gian, hắn lộ ra một cái nụ cười. Đại ca, ta liền biết ta không chết được. Ngươi lại cười, đan điền đều bị phế. Nói cho ta biết, là ai hạ thủ? Trần Trầm trực tiếp giận mắng, tựa như là một cái thánh tử. Theo Tề Bất Phàm phía sau, ta không thấy rõ, hắn xuất thủ quá nhanh. Trương Kỵ một bên nói một bên từ trong ngực móc ra một trương nhuốm máu phiếu đánh bạc, phóng tới Trần Trầm trong tay. Đại ca, còn tốt hắn không có đem cái này cướp đi, giá trị mười mấy vạn linh thạch đây. Làm ta sợ muốn chết. Nhìn xem cái kia nhuốm máu phiếu đánh bạc, Trần Trầm cúi đầu, vành mắt hơi đỏ lên. Tề Bất Phàm, lúc này hắn xem như triệt để minh bạch đối phương vì sao không trực tiếp giết người, mà là phế Trương Kỵ bỏ vào di nhiên cư cửa. Đây chính là Trần Trụi khiêu khích. Tề Bất Phàm tên kia sợ mình không biết là hắn động thủ, nguyên cớ cho Trương Kỵ lưu lại một hơi. Đây là biết bao phách lối. Đại ca, ngày mai bài danh chiến, báo thù cho ta, về sau không thể tu luyện, e rằng chỉ có thể cho đại ca làm đơn giản một chút sự tình. Trương Kỵ nói đến đây, ánh mắt ảm đạm vô cùng. Thiên linh thạch nhũ dịch công hiệu cường đại dương nào, lúc này hắn ngoại thương đã tốt 7-8 phần, chặt đứt xương cũng nhận. Không còn cái kia kịch liệt đau nhức, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được bị hủy diệt đan điền. Mà vừa nghĩ tới ngày sau không thể tu tiên, tâm tình của hắn có thể nghĩ mà biết. Yên tâm, có đại ca tại, đan điền bị hủy cũng không phải cái đại sự gì. Sớm muộn cũng có một ngày, ta để ngươi một lần nữa bước lên con đường tu hành. Nói xong lời này, Trần Trầm lau con mắt, so với hôm qua đối mặt một nhóm thánh tử thánh nữ giả bộ. Hôm nay hắn là thật khó qua, linh thạch hắn thiếu sao? Nói thật không thiếu, mấy vạn mười mấy vạn đối với hắn tới nói đều là một con số. Dù sao chân chính đồ tốt linh thạch mua không đến, nhưng hắn liền nghĩ ngu sao không cầm. Nguyên cớ Trương Kỵ bây giờ bị người phế đan điền, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng tự trách. Hắn từ nơi này tiểu đệ trên mình lấy đi đồ vật quá nhiều. Nếu không phải mình, trước đây cái kia tiên thiên không linh quả khả năng liền là Trương Kỵ. Mà nếu không phải Trương Kỵ, chính mình khả năng không có duyên phận đi Thiên Vân Tông. Có thể chính mình tuy là không biết rõ lừa dối mấy lần cái này đồ đần. Nhưng cái này đồ đần nhưng thủy chung đem mình làm đại ca nhìn. Giờ đây càng là bởi vì thay mình làm việc, bị người phế đan điền. Một hơi này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Cửu nương, làm phiền ngươi để cho người ta đem Trương Kỵ đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Trầm mặt âm trầm, quay đầu đối An Cửu Nương nói. An Cửu Nương nghe cái này lập tức an bài hai cái cô nương đem Trương Kỵ dìu đỡ trở về phòng. Tôn sư đệ, Triệu trưởng lão biết bên này sự tình sao? Trần Trầm lại quay đầu nhìn về phía Tôn Thiên Cương. Ta còn không thông chi hắn. Tôn Thiên Cương lắc đầu. Triệu trưởng lão bởi vì sợ bị U Thủy Môn Giang trưởng lão hiểu lầm. Giờ đây tại vài trăm mét ở ngoài một nhà khách điếm, lớn tiếng gọi một cái liền có thể đến. Nhưng hôm nay hắn sớm đã thành thói quen đem Trần Trầm làm chủ kiến. Nguyên cớ bất chi bất giác đem Triệu trưởng lão quên, không có thông chi hắn liền tốt. Trần Trầm phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. 36 tông bài danh chiến, mọi người đánh ngươi chết ta sống. Cái kia cũng là vì tông môn lợi ích, hắn có thể lý giải, cũng không lại bởi vậy liền cùng người nào đó không chết không thôi. Thế nhưng là cái này Tề Bất Phàm vậy mà tại bài danh chiến bên ngoài, xuất thủ tổn thương một cái luyện khí kỳ tùy hành đệ tử. Đây đã là siêu thoát quy tắc giới hạn, cũng chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Sư huynh, ngươi muốn... Tôn Thiên Cương thấy đỉnh đầu mây đen càng ngày càng nhiều. Trần Trầm trên mình khí thế càng ngày càng kinh khủng. Không nhịn được hỏi, cho ta huynh đệ trả thù. Hắn không phải khiêu khích ta sao? Không phải sợ ta không biết là hắn động thủ sao? Giờ đây hắn thành công, nhưng không biết rõ thành công này đại giới. Hắn giao không giao nổi. Trần Trầm nói xong lời này, sửa sang lại một cái quần áo. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển sách, giao cho An Cửu Nương. Cửu Nương, đây là ta khoảng thời gian này thu dọn liên quan tới kinh doanh phương diện sách. Nguyên vốn chuẩn bị lúc gần đi cho ngươi, giờ đây xem ra bây giờ liền cho ngươi tương đối tốt. An Cửu Nương một tay tiếp nhận cái kia sách, một tay che lại miệng nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thánh tử đây là muốn làm gì? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Trầm đã hướng Di Nhiên Cư đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, An Cửu Nương nơi nào không biết rõ Trần Trầm muốn làm gì, lập tức hoảng sợ nói: Thánh tử, sao không ngày mai trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại cái kia Tề Bất Phàm, thay Trương công tử trả thù? Nghe nói như thế, Trần Trầm thân hình hơi ngừng lại, không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng bỏ xuống một câu: trên lôi đài không thể giết người. Ngắn ngủi tám chữ cũng là sát khí bốn phía. An Nủ Nương chỉ cảm thấy lạnh cả người, lạnh cả tim. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời gian, Trần Trầm đã không thấy bóng dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?